Chương 385, chế tạo dư luận. Lâm vào ngốc trệ bên trong, Orochimaru gái kia màu vàng dựng thẳng đồng tử, giờ phút này QNZ có vẻ hơi khô khan. Uchiha Izuna cũng là chuyên tâm đến hòa tan vào băng đột. Thời gian dần trôi qua, mà đạ dạ nhiệt độ cơ thể QNZ bắt đầu khôi phục, bụng nâng lên hạ xuống, QNZ khôi phục hô hấp. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia băng hoa tính là hoàn toàn tiêu giải. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nhẹ gật đầu, Orochimaru cẩn thận từng ly từng tí đến đem mạ đạ dạ mang lên một cái bỏ trống tràn đầy dưỡng sinh dịch lọ thủy tinh bên trong. Ngay sau đó, Uchiha Izuna từ đó lại móc ra một cái quyển trục. Quyển trục này, cũng là lúc trước hắn, Uchiha mạ đạ dạ, Senju Hashira mạ ba người cộng đồng cùng nạ mở cụ gì tiến hành thông linh khế ước quyển trục. Phía trên còn lưu lại Senju Hashira mạ huyết kế. Từ bên trong này có thể rút ra ra sẻn rủ hạt hy ra mạ tế bào. Nói xong, Uchiha Izuna trực tiếp đem quyển trục ném cho họ Orochimaru. Đây chính là ngươi nói vô hạn lượng, họ Orochimaru trợn to mắt, khóc không ra nước mắt. Đúng vậy a, đừng nói cho ta ngươi sẽ không bồi dưỡng. Uchiha Izuna khỏe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ đều có thể lợi dụng một cái buồn nuôi cấy bồi dưỡng được mấy vạn dẹt trắng. Hiện tại để Orochimaru bồi dưỡng một chút tế bào, khẳng định QNZ không khó. Nghe vậy, Orochimaru nguyên bản còn muốn lấy phản bác, nghĩ nghĩ Uchiha Izuna cái kia sâu không thấy đáy thực lực vẫn là thôi đi. Ta đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ phụ trách người tuyệt đối an toàn. Người cứ yên tâm nghiên cứu A tốt nghe nói như thế, Orochimaru mũi chua chua, kém chút nước mắt chảy xuống đến. Rốt cục có một chỗ tốt. Từ Izuna đến phụ trách an toàn của mình, thế thì là tuyệt đối an toàn. Mình cũng không cần nghe được một điểm gió thổi cỏ lay liền hoảng hốt chạy bừa. Làm xong đây hết thảy, Uchiha Izuna cũng là rời đi phòng thí nghiệm. Một liên số thiên, Uchiha Izuna cũng là mỗi thiên đều sẽ tới đến phòng thí nghiệm thị sát tiến độ, có thể nói 10 phần chịu khó. Khiến cho họ Orochimaru cũng có chút không chịu nổi kỳ nhiễu, nhưng là QNZ giận mà không dám nói gì. Toàn bộ thí nghiệm nhưng quan hệ đến mạ đạ dạ sinh mệnh, Uchiha Izuna ước gì chuyển cái giường ở tại phòng thí nghiệm. Bất quá thương lượng với họ Orochimaru sau bị đối phương lấy sẽ ảnh hưởng thí nghiệm tiến độ làm lý do hung hăng đến cự tuyệt. Đối với cái này Uchiha Izuna QNZ đành phải thôi. Trải qua những ngày gần đây, mạ đạ dạ thân thể trực tiếp có mắt trần có thể thấy khôi phục. Dáng người không còn khô quắt nữa như củi, mà là dần dần có huyết sắc. Hô hấp QNZ không còn gấp rút, có thể nói họ Orochimaru đúng là cái khoa học thiên tài. Trong thôn, dù thì củ hễ này thực lực lại có lớn tiến bộ, cơ hồ đã thăng lên đến tinh anh trung nhẫn cấp bậc, trở thành học viện nhị dạ bên trong chúng học sinh truy đuổi thần tượng. Dù thì nhất tộc địa vị cũng là tăng lên hứa nhiều, đã tiếp cận khôi phục được đỉnh phong nhất thời điểm. Uchiha nhất tộc QNZ bởi vì Uchiha phủ gạ cụ trở về được vô yên xuống dưới. Shimu dạ đàn rồ trọng tân đoạt lại rụt quyền khống chế. Về phần Uchiha Obito, Kakashi cùng nổ hạ dạ Jin, quan hệ QNZ so trước đó gần đến nhiều. Có thể nói, tương lai hết thể không xác định nhân tố đều đã bị Uchiha Izuna cho săn bằng. Duy nhất hậu quả, khả năng liền là Uchiha Obito trong tay mạ đạ dạ Jin nệ gắng. Bất quá có Uchiha Izuna uy hiếp. Từng đủ ở cuối xe tư vị Uchiha Obito cũng là 10 phần nghe lời. Hết thể QNZ đều khôi phục bình thường. Người buồn nhất, đương nhiên cũng là xạ dù tổ bi hì dù rèn. Vốn chỉ muốn dựa vào khu trục Uchiha phủ gạ cụ, xì mù dạ đảng rô, lôi kéo nạ dạ tộc trưởng, nhất cử khống chế cổ nổ hạ tất cả thế lực. Kết quả lại bị Uchiha Izuna ngoài ý muốn trở về hoàn toàn đánh gây mất. Không chỉ có như thế. Trong thôn mười mấy cái nhỏ thị tộc, đều đã bị Uchiha Izuna cho xúi giục, mỗi ngày không ngừng đến mở tiệc chiêu đãi Uchiha Izuna đến tộc địa bên trong. Uchiha Izuna tự nhiên cũng là vui vẻ tiến về. Đang cấp mạ đạ dạ làm thí nghiệm trong khoảng thời gian này, Uchiha Izuna nhất định phải cam đoan trong thôn tất cả thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thật là có khả năng trực tiếp đối với mấy cái này nhỏ thị tộc mở đao. Ý dù nạ những người kia, như thế nhiều thiên đều đang làm gì trong văn phòng, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn mắt đỏ nói ra. Hồ ca đại nhân, Những này thiên bọn họ đều là tại từng cái nhỏ thị tộc bên trong mở tiệc rượu, cơ hồ không có chuyện còn lại. Nghe vậy, Sazutobi Hiruzen ánh mắt càng đỏ lên. Những ngày gần đây, mình cơ hồ không có ngủ an tâm một cái an giấc. Nhất là mình tại nhỏ thị tộc trước mặt uy vọng cơ hồ điều số 0, cô nô hạ bên trong, chỉ còn lại có mấy cái đáng tin dòng chính cùng cái kia một món lớn bị ủ chỉ hạ ý dù nạ trói khung qua đại tộc giúp đỡ chính mình. Mặc dù đối nhỏ thị tộc có đầy đủ nghiền ép thực lực, nhưng Vương Triệu là đối bể ẹ ủ chỉ hạ ý dù nạ quái vật khổng lồ này tới nói, hiển nhiên như kiến càng lay cây, căn bản vốn không đủ nhìn. Hiện tại ủ chỉ hạ ý dù nạ mang theo ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Sĩ mù dạ đạn dô một nhóm người tệ nẩn đi từng cái trong gia tộc nhỏ ăn trực, cái này rõ ràng là tại thu mua lòng người. Dù sao những cái kia nhỏ thị tộc bình thường thế nhưng là liên mình mặt cũng không thấy. Hiện tại một cái giới nỉ dạ truyền thuyết nhân vật tự mình đi, những này nhỏ thị tộc còn không một cái tắm sạch chờ lấy đây cũng là xạ dù tổ bì hỉ dù rèn chuyện lo lắng nhất bay. Bởi vậy, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng chỉ có thể từ thủ đoạn khác đến khôi phục thanh danh của mình. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể sư phụ của mình sẻn rủ tổ bị ra mạ dạy mình như thế, sử dụng thuyền đánh cá đến khống chế lòng người, tiếp lấy nắm giữ quyền chủ động.